Chương 914, chia rẽ. Gần đây liên quân đội ngũ nhiều lần bị tập kích, tổn thất thảm trọng, Lang Vũ đặc sứ, chúng ta tốt nhất hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Long Ban Thánh nhìn Lang Trần liếc một cái, nhắc nhở. Tuy nói hắn là Ban Thánh, thế nhưng lần này trước khi lên đường, Lang gia tứ trưởng lão Lang Hùng có mệnh lệnh, Lang Trần cùng ba người bọn họ cộng đồng chỉ huy hành động lần này, mà Lang Trần lại thân là Lang gia đặc sứ, trong lúc mơ hồ, tự nhiên mà vậy địa liền trở thành này chi đội tàu người lãnh đạo. Bạch Long Ban Thánh cẩn thận quá mức, người của Vu Yêu Môn nếu dám xuất hiện, không cần ba vị tiền bối xuất thủ, một mình ta là được đối phó. Lăng Trần lắc đầu, một bộ tràn đầy tự tin, căn bản nghe không vô bất kỳ ý kiến gì bộ dáng. Ai, nghe mới sinh không sợ cọp, xem ra hành động lần này nguy hiểm. Đúng vậy à, phía trên như thế nào để cho một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử tới chỉ huy đội tàu, lần này làm không tốt cũng bị lừa rồi. Không cần quá lo lắng, rốt cuộc còn có Tam Đại Bán Thánh cường giả, mặc dù bị mai phục, cũng không đến mức quá thảm. Một ít liên minh cường giả nhỏ giọng nghị luận nói. Hừ, rốt cuộc là phân ra tới tiểu tử, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, một khi thân chức vị cao, lập tức liền bành trướng. Nhìn qua tựa hồ có chút quên hết tất cả Lăng Trần, Lăng Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng nịa mai ý tứ. Hắn càng đắc ý quên hình, sẽ chết càng nhanh. Lăng Hải trong ánh mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, ngươi yên tâm, lần này, hắn đừng nghĩ còn sống phản hồi Thanh Long Đảo. Lần này, bọn họ chuẩn bị phong phú, huống hồ còn có lấy cường viện tương trợ, Lăng Trần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 50 dặm cự ly, đối với đội tàu mà nói chỉ là gang tấc cự ly mà thôi, rất nhanh, đội tàu liền đã tao ngộ người của Vu Yêu Môn Ngư A, thế nhưng chỉ là tiểu cổ đội ngũ, cùng theo như lời Lăng Trần đồng dạng. Là một đám tạp binh, rất dễ dàng đã bị đánh tan. Ta đã nói, chỉ là tạp binh mà thôi. Hiện tại, các ngươi vừa ý phục khẩu phục. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, thần sắc hiện lộ vô pháp ngang ngược kiêu ngạo. Lăng Vũ đặc sứ hôm nay đây là thế nào? Ta nhớ được lần trước gặp mặt thời điểm, hắn cũng không phải là cái dạng này a. Cách đó không xa, mị phụ có chút kinh ngạc địa nhìn qua Lăng Trần. Hôm nay Lăng Trần, cùng hai ngày trước bọn họ gặp phải cái kia lãnh tĩnh, cẩn thận. Phong khinh vân đạm người trẻ tuổi quả thật tưởng như hai người, nếu không phải bọn họ nhận ra Lăng Trần tướng mạo, e rằng thật sự là muốn hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Đúng vậy a, hôm nay đặc sứ, có điểm gì là lạ? Tráng hán cũng là nghi hoặc không thôi. Chỉ có Khổng Tuyên thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc, chợt hiểu ý cười cười, các ngươi yên tâm đi, đặc sứ hay là cái kia đặc sứ, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Nghe được lời này, Mỹ Phụ cùng Tráng Hán cũng là gật gật đầu, tuy trong nội tâm như trước nghi hoặc, thế nhưng bọn họ tới thời điểm, cũng đã quyết định đem bảo áp ở trên người Lăng Trần, này nhất thời bán hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. Chỉ có Lăng Tuyết mặt không đổi sắc, khuôn mặt vẫn luôn là tập mãi thành thói quen biểu tình, không rõ ràng người của Lăng Trần, hơn phân nửa sẽ thực cho rằng Lăng Trần tâm tính bành trướng, nhưng nàng cũng không nhận ra Lăng Trần là bành trướng. Chỉ sợ trước mắt Lăng Trần như vậy trạng thái, cũng là vì tê liệt địch nhân mà thôi. Rất nhanh, Hắc Thạch Đảo đến. Hắc Thạch Đảo trên khai thác nhân viên chừng mấy ngàn người, thánh giả gia tộc liên minh cũng có một nhóm người ngựa trú đóng ở nơi này. Tại khai phát cái hải vực này thời điểm, thánh giả gia tộc liên minh cùng Vu Yêu Môn đạt thành qua hiệp nghị, bất luận hai phe như thế nào đại chiến, cũng sẽ không đi tập kích đối phương khai thác nhân viên, rốt cuộc khai thác mỏ là một môn kỹ thuật. Chứ đừng nói chi là thủy linh tinh quáng loại này đặc thù khoáng thạch, khai thác nhân viên rất khó bồi dưỡng, chết một người liền ít đi một cái. Cho nên, hai phe đội tàu chỉ có chờ vận chuyển tài nguyên thời điểm, mới có thể lọt vào tập kích, rốt cuộc mặc dù là cựu địch, thế nhưng đánh nhau cũng có quy tắc hạn định, một khi thật không tiếc tất cả mọi giá phát động hủy diệt tính chiến tranh, xui xẻo là hai bên, không khắc chế, lưỡng bại câu thương, một chút lợi ích cũng sẽ không có. Vu Yêu Môn không muốn nhìn thấy loại chuyện này, thánh giả gia tộc liên minh, đồng dạng không muốn phát sinh loại chuyện này. Hắc Thạch Đảo tổng cộng có 3 mảnh tươi ngon mọng nước mỏ tinh thạch mạch, đúng chỗ tài nguyên 10 phần nhiều, toàn bộ trồng chất tại một chỗ quặng mỏ trong, người vừa mới đi vào, lập tức cảm nhận được nơi đây linh khí có chứa ẩm ướt ý tứ, trong lúc này bộ, trồng chất như núi được tươi ngon mọng nước tinh thạch. Đặc sứ, khoáng thạch đều ở nơi này đóng quân trên Hắc Thạch Đảo liên minh người phụ trách cung kính nói. Lăng Trần gật gật đầu, tại quét một vòng, liền mệnh lệnh mọi người bắt đầu vận chuyển khoáng thạch. Khoáng thạch số lượng không ít, dùng chữ vật giới chỉ còn rất khó chuyên trở xong, bất quá bọn họ sớm có chuẩn bị, có chuyên môn dùng để tồn trữ khoáng thạch vật chứa, không được nửa canh giờ công phu, trồng chất thành sơn tươi ngon mọng nước tinh thạch thường phục năm hoàn tất. Đang giả bộ vận hết tươi ngon mọng nước tinh thạch, Lăng Trần không có chỉ hoãn một lát, chính là chỉ huy đội tàu đi vòng mèo, bắt đầu phản hồi Thanh Long đảo. Bất quá đội tàu mới vừa vặn chạy nhanh xuất gần biển vực, Lăng Trần lại là lông mày nhướng lên, để cho đội tàu ngừng lại. Lăng Vũ đặc sứ, làm sao vậy? Bạch Long bán thánh hỏi. Lăng Trần giơ cánh tay lên, hướng phải phía trước chỉ, nói, chúng ta đi bên này. Đi bên này mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Ta không rõ, vì sao phải đột nhiên cải biến lộ tuyến? Thiên Vân bán thánh nhíu mày. Rất đơn giản. Lăng Trần thản nhiên nói, vừa mới chúng ta đụng phải Vu Yêu môn đội ngũ, tuy bị chúng ta toàn diệt, thế nhưng khó bảo toàn không có người thông qua chúng ta không biết phương thức, đem tin tức truyền trở về. Nếu như chúng ta còn trước khi đi lộ tuyến, 89 phần 10 sẽ gặp mai phục, cho nên, chúng ta phải thay đổi một con đường tuyến đi. Thế nhưng là, đổi một con đường tuyến, có thể so với sớm định ra đi thời gian nhiều ra gấp đôi, e rằng chúng ta rất khó đúng giờ phản hồi Thanh Long đảo. Hơn nữa, một lúc sau, liền gia tăng lên càng nhiều không thể biết trước mạo hiểm. Bạch Long bán thánh cũng bất đồng ý đổi lộ tuyến. Chỉ còn lại kia Thủy Tâm bán thánh một mực không nói một lời, hơn nữa cũng không có muốn phát biểu ý kiến ý định. Lần hành động này, tứ trưởng lão như là đã trao do ta toàn quyền chỉ huy, chẳng lẽ cải biến lộ tuyến như vậy một chút xíu việc nhỏ, ta đều quyết định không được sao? Lăng Trần mục quang trở nên lăng lệ hơn nhiều. Bạch Long bán thánh như trước kiên trì nói, Lăng Vũ đặc sứ, bây giờ đang là đặc thù thời kỳ, không thể bởi vì ngươi chuyên quyền độc đoán, để cho chúng ta gặp được không tất yếu nguy hiểm, kính xin nghĩ lại. Đặc sứ, Bạch Long Ban Thánh nói không sai, gần đây đội tàu nhiều lần bị tập kích, tại trên biển ngốc càng lâu, bị tập kích xác suất lại càng lớn. Không nghe lão nhân ngôn, thua thiệt tại trước mắt ta đặc sứ, Bạch Long Ban Thánh chính là kinh nghiệm chu đáo người, hắn khuyên can ngươi không thể không nghe. Nhảy ra phản đối không ít người, rốt cuộc đối với Lăng Trần, càng nhiều người tin phục Bạch Long Ban Thánh, vô luận là thực lực hay là hy vọng. Câm miệng hết cho ta. Lăng Trần quát lạnh một tiếng, sau đó mục quang rơi vào trên người Bạch Long Bán Thánh. Bạch Long Bán Thánh, ngươi như vậy ra sức địa phản đối ta cải biến lộ tuyến, chẳng lẽ nói, trong lòng ngươi có quỷ? Ta hiểu được, khó trách gần đây truyền đi xôn xao, nói liên quân nội bộ có gian tế, ta xem 89 phần 10, ngươi chính là gian tế à. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.